Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, Chu Bình Phàm đề nghị. Viên Thư Duật nhíu nhíu mày. Đối với cái này Chu Bình Phàm, Viên Thư Duật vẫn là rất có hảo cảm. Hắn cũng rất muốn nghe một chút, cái này Chu Bình Phàm có đề nghị gì? Viên Thư Duật gật gật đầu. Người nói, Chu Bình Phàm thành khẩn nói rằng, đại nhân, sắp tới quốc khánh nghỉ dài hạn, trường học cũng sẽ nghỉ. Ta thành khẩn mời đại nhân đi tỉnh Giang Nam chơi đùa. Tỉnh Giang Nam tuy rằng không có đặc biệt gì đại thành thị, thế nhưng cổ thành, cổ trấn không ít. Hơn nữa, vật hoa thiên bảo, có không ít chơi vui, ăn ngon. Đại nhân có thể mang bằng hữu, bạn học đồng thời đến. Chúng ta Chu gia sẽ thịnh tình khoản đãi. Đại nhân hiện tại là chúng ta Chu gia chủ nhân, cũng cần đến dò xét chúng ta Chu gia sản nghiệp. Hơn nữa, ta cũng hy vọng đại nhân có thể cùng chúng ta Chu gia những người trẻ tuổi khác nhiều tiếp xúc một chút, đại nhân cũng liền sẽ rõ ràng. Chúng ta Chu gia người trẻ tuổi đều không phải Chu Khuynh thế như vậy công tử bột. Nghe xong Chu Bình Phàm, đi theo ở Chu Bình Phàm phía sau những kia người nhà họ Chu con mắt chính là sáng ngời. Có thể nói, Chu Tư Thanh nhường Chu Bình Phàm làm chủ gia chủ thời điểm, trong bọn họ tâm vẫn còn có chút bất mãn. Bởi vì Chu Bình Phàm là bàng chi, thân phận không rất cao quý. Hơn nữa, Chu Bình Phàm làm người rất là thuần phác, không đủ khéo đưa đẩy, thật sự nhường bọn họ cảm giác không gánh được cái này vị trí gia chủ. Nếu như Chu Bình Phàm không phải tam hoa cảnh giới cao thủ, lần này Cửu An hành trình căn bản không có Chu Bình Phàm chuyện gì. Thế nhưng, hiện tại, bọn họ đột nhiên dâng lên đối với Chu Bình Phàm kính nể tình. Cái này Chu Bình Phàm cũng quá biết làm người đi. Mời Thần Long đại nhân đi tỉnh Giang Nam chơi đùa, người nhà họ Chu nhất định phải một đường làm bạn. Không chỉ có thể rút ngắn cùng Thần Long đại nhân quan hệ, có thể Thần Long đại nhân cao hứng, lại sẽ ban thưởng xuống vật gì tốt. Hơn nữa, Thần Long đại nhân còn trẻ như vậy, đến thời điểm làm bạn Thần Long đại nhân khẳng định là Chu gia người trẻ tuổi. Nếu là có cái nào người trẻ tuổi vào Thần Long đại nhân mắt, sau đó có thể gần người hầu hạ, vậy thì là trời đại vinh quang a. Càng chủ yếu chính là, Thần Long đại nhân nếu như vừa ý cái nào Chu gia nữ tử thu làm thị thiếp, nếu có thể sinh ra một nhi nửa nữ, vậy hắn nhóm Chu gia đời sau bên trong cũng chính là nắm giữ ngũ trảo kim long huyết thống. Chuyện này quả thật là chuyện tốt to lớn a. Còn có càng quan trọng một điểm, nếu như Viên Thư Duật đồng ý hiển lộ thân phận đến Chu gia, vậy ai đều sẽ biết bọn họ Chu gia có một cái núi dựa lớn. Sau đó, ai sẽ bắt nạt phụ bọn họ Chu gia đây? Nhất thời, đi theo ở Chu Bình Phàm phía sau những kia người nhà họ Chu từng cái đáp lời lên. Đúng đấy, Thần Long đại nhân, tỉnh Giang Nam có rất nhiều chơi vui địa phương, khí hậu cũng phi thường thoải mái. Đại nhân có thể nhất định phải đi a, đại nhân. Ta có một tôn nữ như hoa như ngọc, ở tỉnh Giang Nam là nổi danh đại gia khuê tú. Đại nhân đi tới, nhất định sẽ thích ta cái kia tôn nữ. Đại nhân, nhà ta có một đầu bếp, làm được một tay tốt Hoài Dương món ăn. Đại nhân nhất định phải đi thưởng thức thưởng thức. Không phải vậy Long Sinh sẽ có tiếc nuối. Đại nhân, ta tôn nhi đối với tỉnh Giang Nam sống phóng túng địa phương đều rất quen thuộc. Đại nhân đi tới, nhường ta cái kia tôn nhi mang theo đại nhân đến nơi du ngoạn. Đại nhân nhất định sẽ tận hứng. Nghe lời của những người này, Chu Bình Phàm cũng là dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn Viên Thư Duật. Viên Thư Duật trở nên trầm tư. Tỉnh Giang Nam, hắn xác thực vẫn không có đi qua đây. Tỉnh Giang Nam phong cảnh tú lệ, nhân văn gốc gác thâm hậu, ăn ngon, chơi vui xác thực không ít, còn để lại qua rất đẹp đẽ bao nhiêu truyền thuyết. Đương nhiên, hiện tại Viên Thư Duật biết, những kia, có thể không chỉ là truyền thuyết, khả năng đa số đều là có căn cứ cố sự. Đặc biệt là tiểu muội Viên Thư Ký, trước đây đã nói thật nhiều lần, hy vọng có cơ hội đi tỉnh Giang Nam chơi đùa, bởi vì trước đây điều kiện gia đình không được, Tiểu muội Viên Thư Kỳ đừng nói là đi tỉnh Giang Nam, chính là Hà Tây tỉnh, trong tỉnh rất nhiều nơi đều chưa từng đi. Tỉnh Giang Nam lại là Hoa Hạ quốc phú thứ tỉnh một trong. Ăn mặc chi phí, lữ hành tiêu dùng vẫn là không nhỏ. Vì lẽ đó, tiểu muội Viên Thư Kỳ cũng vẫn không có cơ hội gì đi tỉnh Giang Nam. Kỳ Tử Thanh nhìn thấy Viên Thư Duật trầm tư, liền biết Viên Thư Duật động lòng. Kỳ Tử Thanh nói chuyện: "Chủ nhân, tỉnh Giang Nam không sai. Nếu qua mấy ngày muốn nghỉ, đi chơi đùa một trận cũng không sai đấy." Vào lúc này, ở Kỳ Huyền Quy bên cạnh Tào Diệc Dụng nói chuyện: "Chủ nhân, ta Tào gia cũng ở tỉnh Giang Nam. Tỉnh Giang Nam thật không tệ, đáng giá đại nhân du ngoạn một phen." Tào Diệc Dụng từ khi Bạch Khởi mộ huyệt đi ra sau đó, liền vẫn ở tại Viên gia vườn trái cây. Chu Tư Thanh mang người nhà họ Chu tìm đến sự tình thời điểm, hắn cũng là ra mặt. Nếu như lúc đó không phải hắn ra sức một đương, Kỳ Huyền Quy bị thương liền không phải vai, mà là ngực trái tim. Nếu như Kỳ Huyền Quy bị tổn thương trái tim, e sợ thần tiên đến rồi cũng hết tác dụng rồi, lại càng không có cơ hội bị Viên Thư Duật chữa trị. Như vậy, e sợ Kỳ Huyền Quy sẽ cùng Kỳ Tử Thanh như thế, chỉ có thể trở thành là Kỳ gia quỷ tu. Vì lẽ đó, mọi người đối với Tào Diệc Dụng đều rất có hảo cảm. Tào Diệc Dụng cũng hy vọng Viên Thư Duật đi tỉnh Giang Nam chơi đùa. Một trong số đó, nếu như Viên Thư Duật đi tỉnh Giang Nam chơi đùa, hắn khẳng định là muốn tùy tùng. Hắn cũng đã lâu đều chưa từng thấy chính mình những kia thằng nhóc. Hy vọng về gặp gỡ bọn họ, nhường bọn họ an an tâm. Thứ hai, ôm ấp mục đích rồi cùng người nhà họ Chu không có gì khác nhau. Người nhà họ Chu, bao quát Chu Bình Phàm ở bên trong, đa dụng nóng bỏng ánh mắt nhìn Viên Thư Duật. Viên Thư Duật gật gật đầu. Cũng được, nghỉ dài hạn thời điểm, ta liền đi tỉnh Giang Nam chơi đùa một phen. Có điều ta muốn dẫn tiểu muội mang mấy cái bạn học, bằng hữu qua. Chu Bình Phàm đại hỉ. Đại nhân, ngài muốn mang bao nhiêu người cũng có thể. Chúng ta Chu gia những khác không có. Tòa nhà vẫn là rất lớn. Mấy trăm khách nhân đến, đều ở đến dưới. Viên Thư Duật không nhịn được nở nụ cười. Ta cũng là mang mấy người qua, phỏng chừng sẽ không vượt qua 10 người. Vâng, đại nhân, Chu Bình Phàm nói rằng. Viên Thư Duật nói tiếp: Được rồi, các ngươi trở về đi thôi. Mau mau đem Chu Tư Thanh an táng. Đợi được quốc khánh nghỉ dài hạn, ta sẽ tới. Đến địa đầu, ta sẽ liên hệ các ngươi. Chu Bình Phàm chù trừ một chút. Đại nhân, không cần ta Chu gia lưu lại mấy người. Đến thời điểm làm bạn đại nhân sao? Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Ta cùng bạn học, bằng hữu qua, vẫn là không muốn quá kiêu căng. Không phải vậy những bạn học kia, bằng hữu sẽ không dễ chịu. Mấy ngày nay, Tào Diệc Dụng, ta cũng sẽ nhường hắn trước về tỉnh Giang Nam. Chu Bình Phàm gật đầu liên tục. Thần Long đại nhân đã đáp ứng rồi. Tự nhiên là Thần Long đại nhân cảm thấy làm sao thoải mái làm sao đến. Lẫn nhau lưu hạ xuống số điện thoại di động. Người của Chu gia mang theo Chu Tư Thanh thi thể đi rồi. Một hồi vốn là khả năng ác đấu liền như vậy trừ khử. Viên Thư Duật biết, chỉ cần dựa vào hắn tự thân, vẫn không thể hoàn toàn kinh sợ những người này. Nếu không là Kỳ gia quỷ tu, Chu Tư Thanh khả năng còn có thể muốn cùng hắn liều mạng. Hiện tại kết cục như vậy, mặc dù có chút không đủ tận hứng, thế nhưng, cũng không tệ lắm. Tiến vào Long Châu không gian, đại ăn một bữa kỳ viên làm cơm nước. Viên Thư Duật tựa ở Ngọa Long các phòng trà, phẩm chè thơm, bắt đầu trầm tư. Lần này, đi tỉnh Giang Nam, nên mang ai qua đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.